Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập thứ 20 của bộ truyện ma tâm linh Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Nhỏ Ngọc làm tôi với Giang nhất thời không biết chống chế như thế nào. Giọng nói đều đều, khuôn mặt đắc ý, cùng nụ cười tủm tỉm, cứ như thể vừa nắm thóp được mọi bí mật vậy. Không biết là chuyện học đạo làm thầy pháp của bọn tôi có bị lộ ra hay chưa, nhưng mà cái cốt lõi là làm sao mấy đứa nó biết được chuyến đi chơi. Tôi với Giang đâu có ai đăng Facebook, lúc đó cũng có dặn bé Hiện kỹ lưỡng rồi mà. Thì chuyện này cũng đâu có gì quan trọng, tại vì Sơn với Giang có tham gia một cái nhóm võ thuật trên Facebook đó. Tình cờ Đạt có trong đó luôn, cái là vừa rủ đi quan trị chơi, gặp mặt mấy anh em ngoài đó. Ủa mà sao Ngọc biết hay vậy? Ý là sao thấy được á? Sơn với Giang đâu có đăng ảnh gì đâu. Bạn Ngọc có Facebook của Đạt, thấy con bé nào đó đăng ảnh rồi tắt sang, có cả Sơn với Giang, cho nên gửi cho Ngọc coi. Còn thấy có mấy người nữa mà, hai con bé dễ thương lắm, tưởng đâu là người yêu của Sơn chứ. À, dạ bây giờ thấy cảnh ôm dáng đây, hai người thiệt ghê quá đi. Ghê gì đâu mà ghê, bình thường mà. Tôi thấy khá bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Giang. Từ ngày chỉ cần Ngọc phán như vậy thì sẽ bị phản ứng mãnh liệt ngay. Đằng này Giang còn khẳng định với giọng điệu sang sảng cùng cái miệng nhoẻn cười khó hiểu nữa. Hay là có khi nhỏ muốn lái dư luận sang hướng khác để khỏi bị xoáy sâu vào chuyện liên quan tới thằng Đạt. Càng đối chất thì càng dễ bị bại lộ ra. Nếu đúng như vậy thì phải nể cái đầu nhạy bén của con nhỏ. Đó, công khai luôn rồi kìa. Ngọc đoán không có sai mà. Từ cuối năm lớp 10 á, đã thấy nghi rồi. Thôi mà, Ngọc cứ vậy hoài. Nếu đúng vậy thì tốt thôi. Ăn thấy bình thường mà, phải không tính? Đúng rồi. Thôi tụi mình kiếm chỗ nào giàu giàu chụp ảnh đi. Mai đi học lại rồi. Sang năm 12 á, có muốn đi cũng đâu đi được đâu. Hú hồn hú día, cuối cùng thì cũng thoát nạn. Nhưng trầm tĩnh lại, rồi tự dưng bây giờ nhìn Giang cứ thấy ngại ngại. Con nhỏ thì nãy giờ cứ tủm tỉm cười suốt, nó không giống với tính cách hằng ngày, cảm thấy cứ nguy hiểm như thế nào đó. Công nhận là lúc nãy liều thật, liều hơn cả chữ liều. Ui da, đau. Trời, nay có trò đánh xong á mới cười vậy hả? Lỡ tay mà. Thôi Giang đừng có như vậy á, nhìn không có quen. Giang mạnh mẽ nam tính đâu rồi. Đau. Thôi như vậy cũng được. Cả đám kéo nhau trà sát cái chỗ lan can bờ sông để chụp ảnh. Cảnh sắc rực rỡ êm đềm này có thể là cảm xúc dễ chịu cuối cùng mà bọn tôi nhận được trước khi bước vào những kỳ thi quan trọng và năm 12 quyết định tương lai. Bế tắc hay nở hoa, sẽ làm chủ bản thân hay để người khác làm chủ nợ. Nhưng âu cũng là do mình định đoạt, cộng với một chút may mắn từ số phận. Về tới nhà mà lòng bồn chồn khó tả. Hôm nay có quá nhiều sự lưng chừng chưa được sáng tỏ ra. Đầu tiên là phản ứng gay gắt của thầy Kim Thiên về chuyện sử dụng thuật pháp gì đó phạm phải lời tuyên thệ năm xưa với sư tổ Tiên Tâm. Kể đến là chuyện không có bất kỳ ai theo cùng để chứng kiến họ hành đạo. Cuối cùng là thái độ của Giang tối hôm nay y hệt như một biểu đồ hình sin. Lúc nghe tôi nói chuyện với Quỳnh Trang thì có vẻ rất khó chịu, nhưng sau cái ôm liều lĩnh vừa rồi thì lại tỏ ra vô cùng thích thú. Nó trái ngược hẳn hoàn toàn với tính cách thường ngày. Nếu theo thông thường, khi tôi nói chuyện với ai, nhỏ sẽ không quan tâm. Còn nếu liều mạng mà ôm lấy nhỏ, chắc chắn cái bản mặt hay hạ bộ hay bất kỳ một bộ phận nào khác cũng sẽ bất đắc dĩ trở thành một nhân. Ấy vậy mà... Khoan đã, có khi nào nhỏ có tình cảm với tôi hay không? Còn về vấn đề của thầy và các sư mẫu, càng chứng tỏ có sự khuất lấp gì đó ở bên trong. Từ những pháp danh liên tưởng sang bộ truyện của tác giả, rất có thể tham chiếu theo một quy luật ngũ hành tương trợ. Thuật bí ẩn đó chính là vòng tròn âm dương hoặc thiên địa đồng nhất. Tuy nhiên, Thiên địa đồng nhất thì có vẻ hơi vô lý, vì nó phải liên quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net